Chương 27, là thời điểm có động tác mới, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Thời gian 3 năm, lặng yên mà qua. Cổ nổ hạ thực sự là một chút đều không biến A 3 năm qua đi, nạ rủ tô một lần nữa bước lên cổ nổ hạ thổ địa, cũng có vẻ cảm khái vạn phần. Thời gian 3 năm, để hắn tiêu tán thời kỳ thiếu niên ngốc lăng, nhiều hơn một tia thanh niên kiên nghị. Bì bì. Nạ ạ kỳ thân ảnh bỗng nhiên ở bên cạnh xuất hiện, khỏe miệng mang theo mỉm cười, 3 năm, kết quả cổ nổ hạ cái gì tiến bộ không có. Ngươi nói như vậy đệ tứ hồ cả sẽ khóc. Nạ dù tố nghe vậy, dường như nhớ lại phụ thân nạ mì cả giờ mì nạ tô bộ dạng, nhất thời cười ha ha một tiếng, sau đó lại sờ sờ đầu. Nạ ạ kỳ lao sư, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Nạ ạ kỳ, ta đã trở về. Dì dì dạ lộ ra vẻ buông lòng nụ cười, chờ chút còn phải đi theo mì nạ tổ báo cáo kết quả công tác, để hắn xem thật kỹ một chút nhà mình tiểu tử cái mẹ tên kia, không để cho ta làm một bữa tiệc lớn. Mơ tưởng ta buông tha bọn họ ngôn ngữ ấm áp mà sự hòa thuận. So với nguyên tắc bên trong dáng vẻ, bây giờ hai người, càng là ung dung. Trên thực tế cũng rất nhẹ nhàng. Nạ dù tổ trên người không có kiểu vĩ, áp lực nhỏ không phải không sáu dừng một đoạn, dì dì dạ cũng không cần phòng bị hiểu công kích, ngược lại có thể hết sức đi điều tra tình báo, giáo dục nạ dù tổ. Giáo dục một dì nụ dì kỳ, hắn là lần đầu tiên. Thế nhưng giáo dục một cái tầm thường học sinh, vẫn là sở hữu cùng hắn đồng đội xù nạ giống nhau thể chất học sinh, hắn lại quen thuộc nhiều. Nạ ạ kỳ thậm chí mơ hồ cảm giác được nạ rủ tổ trên người nhàn nhạt tiên thuật khí tức, hiển nhiên trong khoảng thời gian này dì dì dạ cũng không phải là tùy tiện mang theo nạ rủ tổ đi bộ. Xa xù kẻ phỏng trừng cũng giống như vậy, họ dồ xì mà dì là một cái hảo lão sư, thế nhưng huấn luyện của hắn cũng không có dì dì dạ ôn nhu như vậy. Mà trong ba người còn dư lại một người, nha, nạ rủ tổ. Ngươi đã trở về A xạ cụ dạ động tác thoạt nhìn vô cùng cứng ngắc, từng bước một, giống như nạ ạ kỷ kiếp trước nhìn thấy người máy không sai biệt lắm. Xạ cụ dạ ngươi đây là nạ rủ tổ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Không có gì xạ cụ dạ khuôn mặt đỏ lên, dường như tại nhẫn chịu nhịn cái gì giống như, ngoài miệng lại nói, là xú nạ đại nhân cho ta huấn luyện phụ trọng. Lấy ràng buộc mang các loại phương thức, để cho ta mỗi đi một bước, đều sẽ tiêu hao không nhỏ khí lực, à, như vậy A nạ rủ tổ bừng tỉnh đại ngộ. Phụ trọng huấn luyện là rất nhiều nì dạ đều tiến hành qua huấn luyện, cũng là trụ cột nhất tu hành một trong phương thức. Tuy là xạ cụ dạ bộ dạng có điểm lạ, thế nhưng có thể lý giải. Nhưng mà hắn lại không chứng kiến, nạ ạ kỳ khoe miệng nụ cười cổ quái, đu nở dê vờ ơ ia, tiêu hao không nhỏ khí lực, còn có thể tạo thành một ít kỳ kỳ quái quái cảm giác đâu nạ rủ tổ trở về, đầu tiên phải làm, tự nhiên là cùng người nhà đoàn tụ. Sau đó mới là tiến hành chắc thí. Chắc thí cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Nạ ạ kỳ cũng không có đi xem, loại vật này xem cũng không còn gì ý nghĩa. Trung nhẫn không có ai nhóm tưởng tượng cường đại như vậy, nếu như đơn luân chiến lược nói, có thể triệu hồi ra ghệ ạ bùn tạ nạ rủ tổ, đã sớm hẳn là thuộc về tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Nhưng mà đây là nạ rủ tổ tu hành phía trước cho nên nói, khảo nghiệm này có ý gì đâu bất quá đệ tứ hồ cả thích, sẽ theo hắn đi a nói không chừng chờ chút còn phải diễn dịch ra một phen đệ tứ hồ cả hợp với nói me hải tử nhà ta vẫn là quá yếu. Không xứng với trung nhẫn danh hảo. Sau đó bên cạnh phối hợp diễn dồn dập biểu thị không phải, hồ ca đại nhân ngài quá khiêm nhường, các ngài công tử là ta đã gặp nhất Mao Thiên Phú bổ lạ bá kéo hí kịch tảng lớn sẻn dù nhất tộc nơi dùng chân. Vậy thì các ngươi sẻn dù nhất tộc uống rượu ngon á gì gì hải dạ đánh rượu lạc, nói các ngươi cũng quá khu, bên ngoài bán rượu rõ ràng không bằng các ngươi cái này uống rượu ngon, vẫn còn cao như vậy giá cả, ta ở phong tục tiệm điểm một chai. Tự nhiên tốn mất ta một quả cấp nhiệm vụ tiền thưởng hơi quá đáng á thật sự là hơi quá đáng nạ ạ kỳ liếc gì dễ dạ liếc mắt, quá phận ngươi bây giờ đang cố gắng đem chai rượu đều nhét vào trong túi hành vi, sẽ không quá phận sao được rồi, nạ ạ kỳ, ta có chút. Hiếu kỳ gì dễ dạ hoàn thành nhét chai động tác, mới ngẩng đầu, chăm chú hỏi. Ân các ngươi sẻn rủ bên này cái này thanh âm cổ quái là chuyện gì xảy ra gì dễ dạ sắc mặt cổ quái. Ân, dù cho hiện tại ngồi ở trong đại sảnh uống rượu, vẫn như cũ có thể nghe được từ phía sau truyền tới liên tiếp y nha nha, ân điểm nhẹ các loại thanh âm, à, là tỷ ta đang huấn luyện đệ từ đâu. Nạ ạ kỳ vẻ mặt bình tĩnh nói, rất bình thường. Phải gì gì ra mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn dù sao cũng là phong tục điếm khách quen, làm sao luôn cảm giác cái thanh âm này, thật là huấn luyện đệ tử xú nạ là thế nào huấn luyện đệ tử cũng không lâu lắm, xú nạ cùng xạ cụ giả cũng từ phía sau đi ra. Hiển nhiên xạ cụ giả huấn luyện đã kết thúc. Chỉ là trên mặt cái kia đỏ ửng là cái gì tình huống để xạ cụ dạ về nhà, trong đại sảnh chỉ còn lại Suna, dì dì dạ, cùng nạ ạ kỳ ba người. A, được rồi nạ ạ kỳ. Dì dì dạ lập tức chính xác đứng lên, mùi rượu tiêu tán, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc, ta ở lữ hành thời điểm, nhận được ít chỉa tin tức nghe nói tổ chức của bọn hắn, bắt đầu chính thức hành động ân, ta cũng nhận được tin tức này. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, đã bắt đầu thu thập vĩ thú. Ngươi không lo lắng sao gì gì hải giả nheo lại con mắt, cỡ tí nạ nhưng cũng là gì nụ gì kỳ a lo lắng nạ ạ kỳ liếc mắt nhìn hắn, ai tới, đánh chết ai không thì phải ngạch, gì gì hải giả nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Đu nở dê vở ơ y a liền cái này một vị, hoàn toàn không cần lo lắng, đây chính là thập 463 2 tuổi là có thể thông linh làm xong toàn thể ốc xên nam nhân. Nói hắn là 12 tuổi ảnh cấp cường giả, cũng không chút nào quá đáng cho tới bây giờ, sẽ có rất mạnh có thể hay không có thể so với tổ phụ của hắn. Senju Hashirama cho dù là chính mình, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nạ ạ kỳ bên người mênh mông tự nhiên năng lượng bảo hộ một gì nụ gì kỳ hắn hoàn toàn có lời nói này quên bất quá. Dì dì dạ trong mắt lóe lên một tinh quang, vi thú là các đại nhận thôn chiến lược lực chấn nhiếp, nếu quả thật bị một tổ chức thu tập được ta qua một thời gian. Ngán, đi xem đi vũ nhận thôn. Dì dì dạ bỗng nhiên mở miệng nói, ta có một ít tin tức, nói minh hiểu khởi nguồn, cùng vũ nhẫn có vài phần quan hệ điều tra tình báo. Vốn là nì dạ am hiểu nhất một mặt bất quá, chớ đi. Nạ ạ kỳ ngáp một cái. Vì sao gì gì ra bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi biết chút gì, đúng không ngươi đi, sẽ chết. Nạ ạ kỳ thản nhiên nói, lại nói có đi không đều không gì phân biệt. Ân qua một thời gian ngắn nữa, bọn họ bất động, ta cũng nên động. Nạ ạ kỳ cho tới bây giờ, hết thể có thể thu được nhận thuật đều đã học tập xong cho nên, nạ ạ kỳ con mắt vi vi nheo lại. Hắn cũng nên có điểm động tác.